truyền nhân của thần y tái thế. Chương 599, mẹ đưa tiền sinh hoạt phí cho tôi. Gocchuyenaudio.com, đội trưởng đội bảo vệ lập tức gật đầu. Được rồi, chủ nhiệm Lâm. Đàm thanh niên chết lặng, đánh người bằng hung khí nặng hơn nhiều lần so với tội đánh người bằng tay không? Chỉ có anh Hạo là vẫn còn đang mắng. Tên nhãi, máy không biết gì về sức mạnh thật sự cả. Mày có biết đại ca của tao là ai không? Chút chuyện nhỏ này mà muốn dọa tao à? Chỉ cần một câu nói của đại ca tao, bọn tao ngay lập tức sẽ thoát ra, như không hề có chuyện gì xảy ra. Ngược lại mày đánh bọn tao bị thương, he he, đoán xem mày sẽ có kết cục thế nào? Hay là tổng mày vào tù vài năm, sau đó tao sẽ dẫn vợ mày đến thăm mày? Ha ha ha, không nhìn lại, Lâm Mạc Huy lớn tiếng nói. Nhân tiện, sau khi báo cảnh sát, hãy đến văn phòng luật sư Phước Nguyên và tìm một luật sư họ Hầu. Tôi hy vọng họ có thể đưa ra mức án thật nặng cho những kẻ cầm dao tấn công người này. Đội trưởng gật đầu ngay lập tức. Vâng, chủ nhiệm Lâm. Anh Hạo ngẩn người, hắn ta thật sự không hiểu nổi, người này là ai? Còn có thể tìm luật sư giúp đỡ nữa sao? Tuy nhiên, nghĩ đến đại ca của mình, hắn ta không hề hoảng sợ. Tìm luật sư thì sao chứ? Hừm, tên luật sư nào dám tới, ông đây sẽ xử lý kẻ đó. Tên nhãi, chờ chết đi. Anh Hạo giống to, Lâm Mạc Huy không quay đầu, cũng lười nhìn hắn ta. Bước lên lầu, Lâm Mạc Huy suy nghĩ một hồi, sau đó gửi một tin nhắn cho luật sư Hầu. Anh quyết định không để anh Hạo vào tù, phải xử lý tên này một trận tử tế mới được. Trở lại khu phòng bệnh trên lầu, Lâm Mạc Huy thấy Hạ Vũ Tuyết đứng trước cửa phòng bệnh, lặng lẽ quan sát bên trong. Cô đang làm gì vậy? Lâm Mạc Huy kỳ hỏi. Hạ Vũ Tuyết nhìn thấy Lâm Mạc Huy, liền tức giận nói. Anh qua đây, con gái của dì anh lại tới rồi. Lâm Mạc Huy dựa vào cửa, liền nhìn thấy một cô gái ăn mặc khá hở hang đang đứng trong phòng bệnh. Phương Như Thiền trông rất vui, đang giới thiệu. Lâm, Ngọc con đến rồi. Mau vào đây, chào bác đi. Lâm Ngọc khinh thường liếc nhìn Phương Như Nguyệt, cô ta vẫn còn ký ức về người bác này. Tất nhiên, ký ức của cô ta chủ yếu là lúc nhà họ Hứa nghèo khó. Khi đó, Phương Như Nguyệt đã về nhà để vay tiền nhiều lần. Theo quan điểm của cô ta, bà bác này là một kẻ bạc tình, cô ta thậm chí còn không thèm đoái hoài đến loại người này. Nữa, Lâm Ngọc xua tay, được rồi, mẹ đừng có gọi bác hai gì, liên quan gì đến tôi chứ, tôi ở Hải Tân lâu như vậy, nhưng người bác hai này cũng chưa từng tới thăm tôi. Người thân gì chứ, vẻ mặt Phương Như Nguyệt xấu hổ, bà ta thực sự có chút áy náy về chuyện này. Phương Như Thiền nhanh chóng nói. Lâm Ngọc con không được nói chuyện như vậy, bác hai còn không biết người tới đây học, mẹ không nói với bác hai, chứ không phải bác hai không quan tâm đến con. Lâm Ngọc xua tay, được rồi, đừng nói nhảm nữa, tôi không muốn nghe chuyện này. Tôi hỏi bà, nào thì bà đưa tiền sinh hoạt tuần sau cho tôi. Tôi hết tiền rồi, mấy ngày nay tiền ăn tôi toàn phải vay người khác. Phương Như Nguyệt lập tức cau mày, Lâm Ngọc không phải cháu đã lấy hết 450 triệu trong tài khoản của mẹ cháu rồi sao? Tiền đã đi đâu hết rồi? Lâm Ngọc trừng mắt nhìn bà ta. Chuyện của nhà tôi, đến lượt bà quản à, sao tôi tiêu hết tiền rồi, bà không mượn được tiền nhà tôi nữa, bà khó chịu à, tôi nói cho bà biết, đó là tiền của gia đình tôi muốn tiêu như thế nào thì tiêu, liên quan gì đến bà? Phương Như Thiền lo lắng. Lâm Ngọ sao con lại nói chuyện với bác Hại như thế? Gocchuyenaudio.com. Lâm Ngọc tức giận nói. Tôi nói gì sai sao? Tôi ở đây học lâu như vậy, bà ta cũng chưa từng tới gặp tôi. Vậy thì chuyện của gia đình chúng ta cũng không đến lượt bà ấy lo cách trương.